Nữ hộ vệ khanh ẩn. Chương 79, chú định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực sự là hảo huyền. Tào Hưng Chiêu nghĩ về tam tư hội thẩm sự hôm nay, lòng vẫn còn sợ hãi. May mà Cửu gia lúc mấu chốt đổi chủ ý, bằng không đã xảy ra đại tử loạn. Ai cũng không ngờ tới cái nhân chứng không đáng chú ý kia lại đứng sau lưng Khổng Phù. Người làm chứng càng là hậu nhân của Khổng Thánh, cao đồ của Khổng Hoàng Nghĩa. Lần này đến Vân Châu cũng chỉ vì vừa mới mãn tang, muốn đi bái phỏng ân sư, nào ngờ lại liên lụy đến vụ án Mao Thường. Đêm đó sự việc xảy ra khẩn cấp, chẳng ai kịp lưu tâm đến nhân chứng không mấy nổi bật ấy, càng không kịp thăm dò thân phận lai lịch. Nếu Cửu gia thật sự muốn kết tội người ta, vấn đề này quả thật quá nghiêm trọng, chưa nói đến địa vị của Khổng Phủ trong lòng thiên hạ người đọc sách. Chỉ riêng Khổng Hoàng Nghĩa đã là bậc đại nho của cả thế gian, môn sinh cố lại trải rộng, ảnh hưởng sâu xa trong giới trí thức. Ông ta vốn cương trực lại tự bênh, có thể tưởng tượng được, nếu biết cao đồ ở kinh thành vô tội mà uổng mạng, làm sao có thể giảng hòa. Đến lúc đó, chỉ cần có manh mối tra được đến Cửu gia, ông ta sẽ không tha cho Cửu gia trước vô số người đọc sách dùng ngòi bút làm vũ khí. Đây là cái bẫy nhằm vào ta, thật là thủ đoạn nguy hiểm ác độc. Ninh Vương sắc mặt tái xanh, nếu đêm đó hắn hạ thủ, danh vọng chắc chắn sẽ xuống dốc không phanh. Nghiêm trọng hơn, có khi phụ hoàng sẽ trực tiếp đày hắn đi biên ải. Kế này quả thật độc ác vô cùng. Không cần nghĩ, hắn cũng biết ai là kẻ thi kế. Ngoại trừ Triệu Nguyên Cảnh cái độc vật kia, sợ rằng chẳng ai có thể nghĩ ra được thủ đoạn âm u độc ác đến thế. Tào Hưng Chiêu thực sự nghĩ mà sợ hãi, lại không nhịn được lặp lại. May mà Cửu gia không động thủ. May quá, may quá, mặc dù vì thân phận đặc thù của nhân chứng mà Thánh Thượng đặc biệt quan tâm vụ án này, nhưng Cửu gia nhiều lắm cũng chỉ thần thờ chút đỉnh, ảnh hưởng xấu vẫn chưa đến mức quá lớn. Lau mồ hôi lạnh trên trán, Tào Hưng Chiêu nghĩ đến việc Thánh Thượng muốn Cửu gia tự mình đi Lương Châu điều tra vụ án, liền lên tiếng, lần này ra đi Lương Châu, ta sẽ sắp xếp thêm người theo hầu, đề phòng kẻ khác ám toán ra. Nếu là ngày xưa, Ninh Vương hẳn đã cười nhạo Triệu Nguyên Cảnh sao dám càn rỡ. Nhưng sau chuyện này, hắn cũng cảm thấy cẩn thận vẫn hơn. Triệu Nguyên Cảnh bây giờ hành sự càng thêm bất ngờ, xem ra không còn kiên nhẫn và e dè như trước nữa. Sự việc gấp gáp, 3 ngày nữa ta phải lên đường đi Lương Châu, ít nhất cũng phải 1 tháng mới về kinh được. Những ngày ta không có mặt ở kinh thành, ngươi hãy giúp ta trông nom việc trong phủ, đừng để xảy ra chuyện gì. Nếu gặp việc khẩn cấp, ngươi cứ điều động những người kia, ta đã sắp xếp xong, họ sẽ nghe lệnh ngươi. Tào Hưng Chiêu nghiêm mặt nói, Cửu gia cứ yên tâm, có ta ở đây, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Trong thư phòng Vũ Vương Phủ, sau khi đám phụ tá bàn bạc xong rời đi, bầu không khí rơi vào im lặng nặng nề. Vũ Vương đứng dậy, bước đến trước cửa sổ, nhưng không mở ra, chỉ đứng trầm ngâm trong ánh sáng lờ mờ. Triệu Nguyên Dực lại một lần nữa thoát khỏi kiếp nạn. Hắn đã bố cục từ lâu, cân nhắc kỹ lưỡng từng chi tiết nhỏ, tưởng rằng không có sơ hở, nào ngờ đối phương lại rút chân vào thời khắc mấu chốt. Miễn cưỡng tránh được ván cờ này, thật đáng tiếc, nhưng tiếc nuối chỉ là chuyện nhỏ. Bàn tay hắn lần qua từng hạt tràng hạt tối đen, mắt nhắm lại, Triệu Nguyên Dực đột nhiên mềm lòng. Phải chăng, vì nàng, hắn theo bản năng từ chối lý do này, nhưng ngoài ra, hắn không nghĩ ra được lý do nào khác. Đêm đó, Ninh Vương ôm nàng, mãi không chịu buông tay. Lan Lan, trước đây ta không tin vào số mệnh, nhưng hôm nay lại có chút tin rồi. Gần như lẩm bẩm, hắn không khỏi nghĩ đến chuyện Long Bích ngày ấy. Nàng vô tình giúp hắn thoát nạn, và lần này, vô hình chung, nàng đã giúp hắn thoát khỏi hai lần kiếp nạn. Hắn cúi đầu hôn lên gương mặt ướt át của nàng, thấy nàng thở gấp, tóc rối bời, lòng không khỏi mềm đi. Ánh mắt dịu dàng, "Lan Lan, nàng là của ta, nhất định là thế." Hắn lại hạ thấp eo, nâng cằm nàng, cúi người hôn lấy mọi hơi thở của nàng. Khi mây tan mưa tạnh, bàn tay ấm áp của hắn vuốt ve bụng dưới nàng, mang theo vài phần khát khao. "Lan Lan, đang cố định hơi thở." Nàng xoay người lại, khiến tay hắn trượt xuống eo nàng. Hắn kéo chăn đắp cho nàng, giọng trầm xuống, "Ngủ sớm đi." Ôm nàng từ phía sau, nghe hơi thở nàng dần đều đặn, hắn vẫn mở to mắt không ngủ được. Về chuyện con cái, hắn đã nhắc đến 3 lần trong bóng tối. Lần đầu là trước tượng Quan Âm Tống Tử ở Từ Đường, đổi lại là sự phản kháng gay gắt của nàng. Lần thứ 2 cách đây không lâu, thấy thái độ nàng có phần dịu đi, hắn không nhịn được cho ngự y đến bốc cho nàng ít thuốc bổ. Nhưng đổi lại là sự lạnh nhạt khác thường của nàng. Những thang thuốc đó nàng cũng chẳng uống nửa chén. Lại chính lúc này, nàng không hề có một tiếng động từ chối hắn. Trong bóng tối, hắn không nhịn được ôm nàng chặt hơn. Hận hai tay không thể mọc rễ trên người nàng. Ý nghĩa sự từ chối của nàng, hắn hiểu rõ, dù bọn họ hiện đang sống chung có vẻ hòa hợp, vẫn như cũ đang ở trong ranh giới đối lập. Trong thâm tâm nàng có lẽ không muốn có nhiều sự liên quan với hắn. Hắn cố nén hơi thở ngột ngạt, tự nhủ không nên đòi hỏi những thứ này. Dù sao cũng là do hắn quá nóng vội, mọi việc đều cần có quá trình tiến triển. Huống chi thân thể nàng vẫn chưa được bồi bổ tốt, trong vài năm ngắn ngủi e rằng khó mang thai. Hà cớ gì hắn phải nhắc đi nhắc lại chuyện này bên tai nàng, chỉ làm phá hỏng bầu không khí hòa hợp giữa hai người. Khi nhắm mắt cố ngủ, hắn lại không khỏi vuốt ve những vết tích đã phai nhạt trên người nàng. Sau cơn xót thương, lại không tránh khỏi nảy sinh chút căm hận. Hận rằng ngày đó sao mình lại ra tay tàn nhẫn đến thế. Nếu giữa bọn họ không có những chuyện này xen vào, hẳn đã tốt đẹp biết bao. Mấy ngày tiếp theo, Ninh Vương Phủ gần như trải qua trong sự rối ren. Thu xếp hành lý, chuẩn bị xe ngựa, sắp xếp nhân sự, còn phải thu thập các tài liệu liên quan đến vụ án từ hình bộ để mang đi. Ngày xuất phát, bầu trời trong xanh, cảnh xuân tươi đẹp, là một ngày đẹp hiếm thấy. Trong phòng ngủ, Ninh Vương ôm hôn nàng rất lâu, đến khi nàng gần như không thở nổi mới miễn cưỡng buông ra. "Ta không ở phủ đệ những ngày tới, nàng phải ăn ngon ngủ kỹ, cố gắng tăng thêm 2 lạng thịt trước khi ta về kinh." Hắn bóp má nàng, dặn dò, "Có cần cầu gì cứ tìm Vương Công Công, hoặc có việc gì thì nhờ Tào Hưng Chiêu giúp đỡ. Đừng khách sáo, cứ việc sai bảo." Ninh Vương đi hơn 1 tháng. Trong thời gian này quý phủ vẫn yên ổn vô sự, thì Văn Tu vẫn sinh hoạt bình thường như mọi ngày. Viết viết vẽ vẽ, lúc rảnh rỗi lại đi dạo chơi. Có khi nàng nghe Vương Công Công kể chuyện trong cung ngày xưa, nói về những cung phi cung nữ và bọn thái giám đấu đá lẫn nhau. Có chuyện buồn cười, có chuyện ly kỳ, cũng có chuyện đáng trách. Đối với nàng, nghe như một bộ phim cung đấu không có kịch bản vậy. Đương nhiên, chuyện trong cung đều là bí mật, không thể lan truyền, nên ông chỉ lén lút kể cho nàng nghe. Mỗi lần kể xong còn dặn nàng một câu, tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Mỗi lần nàng đều lắc đầu cười, chỉ vào môi mình, ra hiệu rằng không ai giữ kín chuyện hơn nàng. Vả lại, nàng biết kể cho ai nghe chứ? Vương Công Công thấy vậy, không khỏi tự nhận mình nói lỡ, thường thở dài một tiếng. Có lúc, có lẽ vì sợ nàng nhớ lại những chuyện đau lòng và oán hận cửu gia, nên ông vội vàng bổ cứu như thể đang kéo người sắp ngã, cố gắng nói xấu người kia để làm nổi bật lên sự tốt đẹp của cửu gia. "Tử Lan, ta nói cho ngươi biết, thất gia này từ nhỏ đã xấu tính, không bằng cửu gia ta đâu." Nghe Vương Công Công nói vậy, nàng muốn xoa trán, cũng rất muốn nói với ông ấy rằng thật sự không cần như vậy. Chuyện này là lúc Cửu gia còn nhỏ, lén kể với ta đấy. Ông hạ giọng, khá bí mật nói, lúc Thất gia còn nhỏ, 8 hay 9 tuổi gì đó, nuôi một con chó đen nhỏ, rất thích nó. Một hôm thái tử gia tình cờ đến chơi, có lẽ lúc rảnh rỗi đùa với nó một hai lần, con chó đen nhỏ này cũng không sợ người lạ, cứ quấn quýt bên thái tử gia vẫy đuôi, khiến thái tử gia cười không ngớt. Khi thái tử gia đi rồi, Thất gia liền bế con chó đen nhỏ về, nhưng chẳng qua hai ngày, con chó đen nhỏ này lại chết vì bệnh. Nói đến đây ông tiếc nuối thở dài, rồi khen ngợi con chó đen nhỏ thật ngoan ngoãn nghe lời. Lải nhải một hồi lâu, mới quay lại chủ đề chính. Theo thói quen nhìn quanh hai bên, Vương Công Công mới ghé sát vào nàng, hạ thấp giọng nói tiếp, không phải chết vì bệnh đâu. Cửu gia nói ngài tận mắt thấy, lúc đó Thất gia ở một góc vắng vẻ, cho con chó đen nhỏ ăn đậu đỏ đun sôi. Thấy Cửu gia nhìn thấy, còn liếc nhìn Cửu gia lạnh lùng, Cửu gia liền chạy đi mách với Ngọc Nương Nương, nhưng Ngọc Nương Nương không cho hắn nói, nên chuyện này mới không truyền ra ngoài. Ông cảm thán, cho nên nói vẫn là Cửu gia tốt, không giống cái tính xấu này. Cửu gia tâm địa tốt lắm, ngay cả con sâu nhỏ cũng không nỡ dẫm chết. Thì Văn Tu ban đầu còn thật lòng lắng nghe, nhưng nghe đến câu cuối cùng, không nhịn được bật cười. Ta nói toàn là sự thật đấy, Tử Lan, nàng đừng không tin nhé. Nàng vội vàng gật đầu tỏ ý mình tin, rồi cầm ấm trà rót cho ông một chén trà ấm, để ông làm ướt cổ họng. Vương Công Công còn định kể thêm về ưu điểm của Cửu gia, thì đúng lúc đó, bên ngoài vang lên giọng nói vui mừng của tên sai vặt. Cửu gia về rồi, Công Công, Cửu gia về rồi. Vương Công Công suýt làm rơi chén trà trong tay, lập tức run rẩy đứng dậy. Thì Văn Tu cũng nhìn ra ngoài điện, vịn mép bàn đứng lên. Vừa mới đứng dậy, trước mắt nàng tối sầm lại, ngón tay bấu chặt mép bàn trong chốc lát, rồi thân thể mềm nhũn ngã xuống. Vương Công Công vừa định chống đỡ đi ra ngoài điện đón, bất ngờ liếc thấy cảnh này, hoảng hốt đến biến sắc. Người đâu, mau đến đây. Ninh Vương một đường phong trần mệt mỏi tiến vào phủ, xuống ngựa xong đi thẳng về phía chính điện. Cửu gia vất vả rồi. Tào Hưng Chiêu nhìn Cửu gia vốn quen sống trong nhung lụa, giờ mặt đen gầy lại không quát mắng gì, toàn thân phong trần, không khỏi xót xa nói. Ninh Vương vừa đi vừa phẩy tay, không có gì, may mà chuyến này thuận lợi, không gây ra rắc rối gì lớn hơn, chịu đựng chút vất vả cũng không sao. Đúng rồi, trong thời gian ta không có mặt ở quý phủ, không xảy ra chuyện gì chứ? Không ạ. Tào Hưng Chiêu theo sau đáp. Nhớ đến lúc Cửu gia rời kinh còn cố ý dặn dò, liền nói, xem ra bên kia không có động tĩnh gì, có lẽ quý phủ ta không phải mục tiêu của bên đó. Thầm nghĩ, trước đây Cửu gia cũng hơi đa nghi, chẳng lẽ nàng còn có thể bị bên kia quyến rũ đi. Thật là lo lắng vô cớ. Ninh Vương khẽ nhếch mép cười nhạt, nói không có gì ta không tin. Chỉ sợ sự yên tĩnh hiện tại của hắn là đang ấp ủ âm mưu quỷ kế gì đó trong bụng. Đang nói chuyện, hai người đã bước vào sân, vừa ngước mắt lên đã thấy trong chính điện một cảnh hỗn loạn. Ninh Vương cau mày nhìn lại, khi thấy rõ cảnh tượng này liền hồn phi phách tán. Lúc này nàng đang nằm bất tỉnh trên đất, bên cạnh các nô tài lúng túng lo lắng đang cố gắng đỡ nàng dậy. Tử Lan, hắn nhanh chóng xông lên, ôm nàng chạy thẳng ra khỏi điện. Vương Công Công hoảng hốt đứng phía sau, định hỏi Cửu gia định đưa người đi đâu. Nhưng khi thấy Cửu gia hướng về phía chú sở của đại phu trong phủ, liền hiểu ra, lúc này, giọng gấp gáp của Cửu gia vang lên. Cầm danh thiếp của ta vào cung thỉnh ngự y đến đây. Cách chương.